Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Huyền Vũ chia tay. Thổ thành một mảnh yên tĩnh im ắng. Huyền Vũ đứng tại đầu tường ngốc trệ rất lâu. Từ đầu đến cuối không thể tin được Từ Niên thế mà thi triển ra như thế cường hãn một chiêu. Một chiêu này liền xem như đánh ở trên người hắn. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại hắn mới minh bạch. Cái này 15 ngày Từ Niên tiến bộ không chỉ có riêng chỉ là hai trọng áo nghĩa đơn giản như vậy. Huyết phủ giờ phút này cũng là chấn kinh thật lâu nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn xem cái kia to lớn hố sâu. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Về phần những cái kia nói Từ Niên không có khả năng chiến thắng những người kia. Càng là yên lặng im lặng. Không dám ở nói mảy may. Từ Niên oanh sát loạn cổ. Liền phát hiện tự mình điểm tích lũy nhãn hiệu trên xếp hạng có chỗ biến động. Trực tiếp nhiều hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Xếp hạng cũng lần nữa lên cao đến 15 tên. Từ Niên lần nữa trở lại thổ thành. Tất cả mọi người tự động tránh ra một lối. Giờ phút này Từ Niên trong mắt bọn hắn. Đó chính là siêu cấp cường giả. Để bọn hắn trong lòng còn có kính sợ. Tiền bối. Đây là trước đó ta dùng xong điểm tích lũy. Tạ ơn tiền bối cho ta ủng hộ. Từ Niên đem điểm tích lũy chia cho Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng không có cự tuyệt. Rất là tự nhiên liền tiếp nhận xuống tới. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Huyền Vũ cười nhìn về phía Từ Niên hỏi. Nhưng trong lòng hơi xúc động. 15 ngày trước, Từ Niên vẫn là một cái thực lực kém xa tít tắp hắn vãn bối. Nhưng là bây giờ Từ Niên thực lực cũng đã siêu việt hắn. Cái này khiến hắn cái này sống gần ngàn năm già ra hỏa trong lòng nhiều bao nhiêu ít có nhiều. Không thoải mái. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta dự định tại mấy ngày nay đem thổ thuộc tính mạch động phòng ngự lại lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Tranh thủ đột phá đệ thất trọng mạch động phòng ngự chi cảnh. 5 ngày sau liền rời đi giết chóc thế giới. Chuẩn bị đi tham gia tiên lệnh thi đấu. Từ Niên mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. 5 ngày sau đó, ta nhường huyết phủ với ngươi cùng đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Huyền Vũ mở miệng nói ra. Tự nhiên không có ý kiến. Bất quá cái này cần xem Hân Nhi chính muội muội có nguyện ý hay không. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền nhìn về phía huyết phủ. Hừ. Huyết phủ hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có phản bác. Hiện tại nàng đã triệt để bị Từ Niên thực lực cho tin phục. Sở dĩ hừ lạnh là cảm thấy mình không thể quá mất mặt a. Từ Niên thấy cảnh này cũng cười lên. Kỳ thật cái này huyết phủ cũng thật đáng yêu. Chỉ ít Từ Niên là thật có coi nàng là làm muội muội đến đối đãi. Lưu Tinh thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta nhường Hân Nhi đi chung với ngươi là có mục. Ở trong đó quan hệ đến Hân Nhi thân thế. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Ra ra. Huyết phủ lập tức hơi không kiên nhẫn. Một phát chân đi ra. Tiền bối mau chóng mở miệng chính là. Nếu là vãn bối có thể giúp đỡ được gì. Nhất định toàn lực ứng phó. Từ Niên mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên nhìn ra. Cái này Huyền Vũ là đối hắn có việc muốn nhờ. Huyền Vũ nghe được Từ Niên lời nói. Hài lòng gật gật đầu. Lập tức nói ra. Kỳ thật ta cùng Hân Nhi đều là đến từ Thiên Hàn tinh vực. Chỉ bất quá nhóm chúng ta cũng không phải là yêu thú, mà là Thiên Hàn tinh vực thượng cổ linh tộc. Thượng cổ linh tộc, Từ Niên sắc mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cái gọi là thượng cổ linh tộc, chính là nhân loại cùng yêu thú kết hợp tạo thành chủng tộc. Đủ loại này tộc thể nội còn có yêu thú huyết mạch, nhưng lại bị yêu tộc chỗ bài xích, cũng bị nhân tộc chỗ bài xích. Huyền Vũ mở miệng nói ra, Từ Niên gật gật đầu. Nếu thật là yêu tộc cùng nhân loại truyền lại sau khi xuống tới đời. Bị hai đại chủng tộc cũng cho bài xích cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật huyết phủ tính toán là linh tộc công chúa. Chỉ bất quá sớm tại trăm năm trước. Thượng cổ linh tộc phát sinh một trận tai nạn. Linh tộc rơi vào gian nhân chi thủ. Đến mức bây giờ Hân Nhi không thể không rời đi gia tộc. Mà một khi Hân Nhi xuất hiện tại Thiên Hàn tinh vực phạm vi. Liền sẽ gặp yêu tộc truy sát. Huyền Vũ thở dài nói. Từ Niên nhíu mày. Không nghĩ tới cái này huyết phủ thế mà còn là linh tộc công chúa. kia tiền bối muốn vãn bối làm cái gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Ta muốn cho ngươi giúp ta đem Hân Nhi đưa về Thiên Hàn tinh vực. Trợ Hân Nhi trở lại linh tộc. Chỉ có dạng này Hân Nhi khả năng thức tỉnh thể nội cường đại huyết mạch. Một lần nữa thống trị linh tộc. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Cái này không có vấn đề. Nếu như tiền bối tin được ta, kia tiền bối đem Hân Nhi muội muội giao cho ta tốt. Ta nhất định đưa nó đưa về linh tộc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn dù sao muốn đi một chuyến Thiên Hàn tinh vực, đi tìm thú thần nữ nhi. Đã như vậy, không bằng tiện đường mang lên cái này huyết phủ. Ngươi thật bằng lòng. Yêu tộc truy sát thế tất phi thường hung mãnh. Coi như ngươi có địa tiên đỉnh phong cấp bậc thực lực, kia là vô cùng nguy hiểm. Huyền Vũ kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Từ Niên bằng lòng như thế dứt khoát. Từ Niên lại là cười lên. Tiền bối, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định an toàn đem Hân Nhi muội muội đưa đến linh tộc. Ta biết rõ đoạn đường này thế tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng vãn bối cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Huyền Vũ nghe được Từ Niên nói như thế, lập tức cũng yên tâm bắt đầu. Hắn biết rõ Từ Niên không phải nói khoác lác người. Đã có dũng khí mở cái miệng này, tự nhiên không phải là đang nói khoác lác. Kỳ thật Từ Niên là thật muốn tốt. Các loại tiên lệnh thi đấu về sau, hắn sẽ đem bản tôn cùng hai đại phân thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến về Thiên Hàn tinh vực. Có bản tôn Cửu Long Chí Tôn thể cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân, đủ để áp chế rất nhiều yêu tộc. Lại thêm hắn còn có Hư Không Mẫu Hoàng Đại Quân át chủ bài. Coi như giàu gì, vậy cũng có thể trốn vào Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Có thể nói, muốn giết chết Từ Niên, gần như không có khả năng. Tạ ơn, Huyền Vũ cảm kích nói. Tiền bối sao lại nói như vậy? Nếu như không phải ngươi chỉ đạo cùng trợ giúp, ta cũng không có khả năng chiến thắng vạn cổ. Từ Niên vội vàng khoát tay nói. Huyền Vũ mỉm cười, trong lòng càng thêm may mắn tự mình trước đây làm ra quyết định. Đúng, ta chỗ này có một cái tiên đan, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá cương tiên cảnh hậu kỳ. Hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Nói xong liền móc ra một cái tiên đan đưa cho Từ Niên. Ngạch, đây là túy tiên đan. Từ Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Túy tiên đan đây chính là đối với thể tu giả tới nói, phi thường bảo vật quý giá. Muốn biết rõ cái này túy tiên đan mặc dù là hạ phẩm đan dược, nhưng là nó công hiệu lại không thể so với trung phẩm tiên đan yếu. Có cái này mai túy tiên đan, đầy đủ hắn đem tự mình cương tiên cảnh trung kỳ đột phá đến cương tiên cảnh hậu kỳ. Không sai, đây chính là túy tiên đan. Ngươi cầm đi, hắn đối ngươi hữu dụng. Đối nhóm chúng ta linh tu tuôn ra lại không phải quá lớn. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Từ Niên gật gật đầu nói. Cũng không còn khách khí. Trực tiếp đem cái này túy tiên đan cho thu lại. Về sau, cùng Huyền Vũ phiếm vài câu, liền rời đi. Sau đó mấy ngày, Từ Niên liền ở vào luyện hóa đan dược và lĩnh ngộ mạch động phòng ngự bên trên. 5 ngày rất nhanh liền đi qua. Từ Niên tu vi thuận lý thành chương đột phá đến cương tiên cảnh hậu kỳ. Về phần mạch động phòng ngự lĩnh ngộ thất trọng, nhưng thủy chung kém một chút. Bất quá có Huyền Vũ chỉ đạo, hắn lĩnh ngộ cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần vượt qua một bước này, hắn liền có thể chân chính đột phá đệ thất trọng. Hân Nhi, ngươi đi theo Từ Niên ca ca đi. Nhất định phải nghe Từ Niên ca ca lời nói. Biết không? Huyền Vũ hướng về phía huyết phủ cảnh cáo nói. Biết rõ, nói nhảm nhiều quá. Còn có ngươi dự định lúc nào đi tìm ta? Huyết phủ cau mày nói. Huyền Vũ không nói gì. Trên mặt lộ ra không bỏ biểu lộ. Lão đầu, ngươi sẽ không phải thật sự là nghĩ một người về trước linh tộc đi. Ngươi nghe cho ta. Ta không cho phép ngươi đi. Có nghe hay không? Huyết phủ lúc này gầm rú đạo. Hốc mắt cũng trong nháy mắt hồng nhuận. Huyền Vũ trên mặt lại là lộ ra ý cười. Trên mặt nếp nhăn cũng chất thành một đống. Có vẻ phá lệ hiền lành. Tốt. Huyền Vũ cười nói. lập tức liền một chỉ điểm tại huyết phủ mi tâm, cái sau trong nháy mắt ngất đi. Từ Niên, Hân Nhi liền giao cho ngươi. Huyền Vũ hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên một mặt bất đắc dĩ. Lão nhân này dạng này chị, chờ huyết phủ tỉnh lại chẳng phải là muốn trở mặt. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Đành phải kết qua hôn mê huyết phủ. Gật đầu đáp ứng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chiếu cố tốt Hân Nhi muội muội. Huyền Vũ cười gật gật đầu. Đi thôi. Từ Niên cũng không chần chờ nữa. Ôm huyết phủ rời đi. Huyết phủ nhìn xem Từ Niên biến mất thân ảnh. Nguyên bản có chút uốn lượn cái eo cũng thẳng tắp một chút. Cười nói. Lão đầu tử là thời điểm làm điểm hữu dụng sự tình. Hân Nhi, Gia Gia sẽ vì ngươi trước bình định một chút con đường. Dạng này ngươi về sau đi sẽ thoải mái hơn một chút. Nói xong, lão già cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hết chương.